Chương 29. Dung ngắt lời. Thôi, đừng nhắc đến tên đó làm gì nữa. Tao không muốn nghe. Vân ngẩng đầu lên nhìn Dung. Nếu mày không muốn nhắc đến Nam, thì tao có thể giải thích lòng mày theo hai cách. Một là mày giận Nam, hai là mày vẫn còn yêu Nam. Cả hai đều không tốt cả. Trách chi cuộc sống lứa đôi của mày không được như ý. Dung gượng cãi lại. Tao có nói cuộc hôn nhân của tao không như ý đâu. Nhưng có điều mày phải công nhận là cuộc hôn nhân đã cản trở mọi dự định riêng tư của mình. Mày còn nhớ thời đi học chăng? Tao mơ làm văn sĩ, An lại thích làm nhạc sĩ, trong khi mày thì lại đòi làm họa sĩ. Thế rồi bây giờ đây, tất cả lại lo chui vào trong cái vỏ hôn nhân, khiến cho dự định bao nhiêu đều gãy đổ cả. Rồi bộ óc mày mỗi ngày sẽ bị nước mắm, dầu lửa, gạo, muối đâm đầy ra cả. Rồi mày xem, con An nó học trường quản lý công thương, ra đánh trống xuôi càng thổi ngược với cái nghề làm nhạc. Thế rồi tất cả sẽ không còn làm gì được, sẽ biến ra một bà nội trợ y hệt như tao cho mà xem. Còn mày, mày vẫn còn hy vọng sẽ là họa sĩ hữu danh chăng? Vân chẳng nói chẳng rằng, trao bức họa chân dung của Dung ra. Nét vẽ xuất thần khiến Dung phải buộc miệng khen. Bức tranh có đề thêm một câu: mến tặng người yêu nhỏ để kỷ niệm ngày hôm nay. Bên dưới lại ký tên CSW. Dung hỏi: CSW là gì mày? Là bút hiệu của tao đó. Vân cười đáp: cảm ơn mày. Dung nhìn bạn cười: đợi đến lúc mày nổi tiếng, tao sẽ đến xin tiền mày nhé. An nâng đàn lên dạo một khúc nhạc rồi nói: nhắc đến chuyện dưới trung học, mình mới thấy thời gian trôi qua nhanh quá. An mơ hồ dạo lại khúc nhạc năm xưa, nàng cất tiếng hát: góc biển chân trời, cỏ bình hội ngộ, hỏi bạn tri âm sao khó kiếm. Vân hỏi: tụi bay còn nhớ lão sói không? Ông ta đã hết dạy ở trường cũ rồi. Nhớ chứ, lúc trước mình thường hay chọc ổng suốt ngày mà. Dung nói: vậy chứ ông Giang này cũng đổi đi chỗ khác rồi, ngay cả bà giám thị cũng thế. Thầy học cũ bây giờ đã đi đâu mất hết cả, chẳng còn ai hết. Bất giác Dung bỗng nghĩ đến những hàng cây rậm mát ở sân trường, chiếc hồ sen nơi huê viên, rồi ký túc xá giáo sư độc thân, rồi lại đến Nam. An bỗng nói: tụi bay còn nhớ bà giám thị không? Bà cũng được có hai đứa con rồi. Dung lẩm bẩm: mau thật. Đoạn quay sang Vân: mày còn nhớ chuyện lúc trước mày lấy mực vẽ phù hiệu, lấy váy lau bàn nữa không? Nhớ không? Vân phì cười: tất cả những kỷ niệm thời trung học, nhắc lại càng nói thì càng vui. Dung với Vân cùng ở lại nhà An để ăn cơm tối, rồi lại kể tiếp chuyện xưa. Mãi đến nửa đêm Dung mới sực nhớ ra: chết rồi, chỉ còn chuyến xe lửa chót nữa thôi, không về là không kịp. Quay sang bạn Dung nói: ở vùng quê thật là khổ, về tối vừa sợ rắn rít, lại trời tối ôm không có đèn pin, đi mà phát ớn. Mày đừng lo, để tao đánh điện cho chồng mày ra sân ga đón mày. An nói: anh ấy không có chịu đi đâu. Không chịu cũng không được, vì đợi khuya quá mà không thấy mày về thì phải đi đón mày chứ. Dung vội xách bóp lên mang hài vào, nàng nói: tao đoán chắc anh ấy sẽ không đến đón đâu. Xuống đến ga xe, Dung quay nhìn xung quanh, không có Duy đến đón thật. Vẻ yên lặng trong cảnh mênh mông, chỉ có gió rít qua khiến Dung lạnh cả lòng. Nàng đứng trên đường sắt đợi thêm một chặp, vẫn không thấy Duy. Thôi thì đành đánh liều đi đại, tiếng gót giày nện trên đá tạo ra những âm thanh khô khan. Dung băng ra khu rừng đen, hai bên toàn là hai hàng cây phượng hoàng. Bóng cây đổ dài lắc lư theo gió, khiến cho Dung càng khiếp đảm hơn. Bản tánh nhát gan lại đến, khiến cho Dung có cảm giác như có những tiếng chân thình thịch đuổi theo, và con đường trở thành dài vô tận. Dung bỗng cảm thấy giận Duy vô cùng. Sao Duy nở hững hờ đến như vậy? Chỉ cần đạp xe ra đón một chút, có mệt nhọc gì đâu cho cam, mà nỡ nào để cho Dung phải cô độc trong đêm dài. Đàn ông gì mà ích kỷ đến thế? Nếu gặp Nam nãy giờ, chắc chắn nàng sẽ không còn cô đơn như thế này. Về đến nhà hãy còn sáng, Dung đi nhanh đến cửa, nàng gọi: anh Duy. Cả giờ sau mới nghe tiếng Duy ậm ừ: Dung về rồi đó phải không? Cửa mở, Dung nhìn Duy trong lớp áo ngủ. Thì ra anh chàng đang ngủ từ nãy đến giờ. Nàng bực mình đi vào nhà, bỗng phát ra tiếng Duy đang hậm hực nhìn nàng. Chiều tới giờ em đi đâu thế? Hồi sáng em đã nói với anh rồi mà, em đến thăm An chứ có đi đâu. Đi gì mà lâu dữ vậy, mãi đến giờ em mới về. Duy chăm chú nhìn Dung. Vậy chứ không đến nhà An, em đến nhà thằng nào hay sao? Dung bực mình. Ai mà biết được, anh đi làm về cơm nước cũng không có, không bực mình làm sao được. Anh đi làm suốt ngày thì không sao, còn em đi có một chút thì anh lại giận. Không lẽ bắt em phải ở nhà giữ nhà hoài hay sao? Dung hỏi. Em là vợ của anh, em phải có trách nhiệm chứ, Duy nói. Phải, em là vợ của anh, chứ không phải là đầy tớ của anh. Ai có nói em là đầy tớ của anh đâu. Đi làm về mệt thì phải nấu cơm, phải chờ vợ đi về khuya nữa hay sao? Dung giận tái mặt. Anh nói cái gì? Bộ em đi làm một cái gì đó không đẹp hay sao? Anh không nói em làm gì hết, em đừng có lớn giọng. Dung nhìn chồng với đôi mắt tóe lửa đang run rẩy. Thôi được rồi, anh làm em không thể nào chịu được nữa. Chứ không phải chính em làm cho anh không nhịn được hay sao? Hôm nay anh Châu đến nhà thăm chúng ta, đồng thời muốn xem mặt em luôn thể. Em lại không có ở nhà, cơm nước thì cũng không. Anh phải tự tay làm cơm đãi khách. Anh Châu đợi em đến 10 giờ mới về. Em đã làm mất mặt anh quá nhiều rồi, em có biết hay không? Không biết đi làm cái trò khỉ gì mà tới bây giờ mới chịu về. Anh nói sao? Anh nói ai làm trò khỉ? Em đã nói trước với anh là em đến nhà của An. Ai biểu anh không để ý làm chi? Không lẽ làm vợ anh rồi em phải thủ mãi trong nhà hay sao? Em đâu phải là đầy tớ, anh có cho em một tháng bao nhiêu tiền đâu. Duy tức giận. Sao lúc trước em biết anh nghèo, em lại lấy anh làm gì? Chưa chắc thằng Nam của em nó bằng một góc của anh. Nhưng Nam biết điều hơn anh, biết thương em hơn anh mà, Dung cãi lại. Duy lập tức yên lặng, đăm đăm nhìn Dung. Chàng giận đến tái cả mặt, trong khi Dung đến ngồi cạnh giường cũng không nói gì nữa. Mãi một lúc sau, Duy chậm rãi hỏi. Tôi đã biết rằng cô sẽ không bao giờ quên được Nam, tôi chỉ lấy được cái xác không hồn của cô mà thôi. Duy lại tiếp. Cô chỉ nghĩ đến Nam mà thôi, còn tôi thì không bao giờ được nghĩ đến. Dung quát lớn. Anh đừng có nói bậy. Duy hậm hực. Mày là con đàn bà phản bội, mày nằm trong lòng của tao mà mày chỉ nghĩ đến Nam mà thôi. Duy nắm lấy tóc Dung kéo ngược ra sau. Dung hét lớn. Anh Duy. Duy bỏ tóc ra, bỗng nhiên chàng quỳ xuống gục đầu lên gối của Dung. Anh xin lỗi em, anh không biết anh đã làm gì, anh đã nói gì, hãy tha thứ cho anh em nhé. Dung chảy nước mắt không đáp. Duy lại tiếp. Anh yêu em nhiều lắm Dung. Em cũng thế. Duy đứng dậy ôm lấy Dung, hôn lên mặt nàng, đoạn lấy tay vuốt lên mặt Dung. Em chỉ yêu có mình anh thôi chứ? Vâng, chỉ có yêu anh thôi. Bão tố lại trôi qua, Duy trở nên dễ thương vô cùng. Buổi sáng khi Dung còn ngủ vùi trong giấc ngủ thì Duy đã thức giấc. Chàng vội nhảy ngay xuống giường làm bếp, vào bếp làm thức ăn sáng. Khi Dung vừa thức dậy đã thấy Duy tươi cười đứng trước mặt, trên tay còn bưng thức ăn sáng. Duy nói, anh cố học cách hầu hạ em đây để làm người chồng thương vợ. Dung nhìn Duy mỉm cười, nàng ngồi dậy đưa tay đón lấy thức ăn. Anh Duy, kể từ giờ phút này ta đừng nhắc đến Khang Nam nữa nhé, có được hay không? Thế em còn yêu hắn nữa không Dung? Đó là lúc trước kia, bây giờ em chỉ yêu có một mình anh thôi. Anh ghen với hắn, mỗi lần nghĩ đến Nam, còn trong tim của em là anh muốn phát điên lên được. Đừng nghi ngờ bậy bạ, em chỉ có anh mà thôi. Từ rày sắp tới, em cấm anh nói đến hắn nữa nhé. Duy sung sướng, nhất định rồi, chúng ta phải bắt đầu làm lại, đừng cãi lẫy với nhau. Chúc mừng cho ngày hôm nay, anh xin nghỉ một bữa để chứng minh, cùng đến thung lũng của người yêu chơi em nhé. Vâng, Dung đáp. Thôi để anh chuẩn bị cần câu em nhé. Duy sung sướng chạy đi, nhìn theo bóng Duy, Dung lắc đầu, đúng là một đứa bé khờ dại. Dung xuống giường thay áo quần xong, đứng nhìn ra cây phù Dung bên khung cửa. Nàng thấy lòng không được vui cho lắm, một sự linh cảm không đẹp ám ảnh nàng. Một buổi sáng chủ nhật, Dung với Duy không đi dạo phố, cả hai ở nhà đánh cờ giải khuây. Một lúc sau Duy than đói, đúng lúc có ông bán đậu hũ đi ngang, Dung mới hỏi, anh có ăn hay không? Ăn, Duy đáp, để em đi lấy tiền mua vài chén nghe. Dung vừa đi bỗng quay lại nói, thôi anh làm ơn lấy giùm tiền trong ví cho em đi. Dung ra cửa mua hai chén đậu hũ, đứng đợi Duy mang tiền ra, nhưng cả giờ vẫn chưa thấy Duy mang ra. Nàng vội gọi to: "Xong chưa anh Duy?" "Xong rồi." Duy chậm rãi bước ra, nét mặt thật buồn. Dung không để ý, đi vào nhà, để chén lên trên bàn, nhìn chồng cười rồi nói: "Thôi em không ăn đâu, anh ăn đi, còn nóng, nó ngon lắm, em thích được nhìn anh ăn." Duy vẫn ngồi yên nhìn Dung. "Em đã quen bao nhiêu đàn ông trước anh rồi hả Dung?" "Ô hay, sao lại nói chuyện gì nữa vậy? Anh thật đa nghi hơn đàn bà. Thôi ăn đi, ăn nhanh đi." Duy nhìn chén đậu hũ rồi nói: "Anh không muốn ăn nữa." "Tại sao anh không ăn mà không chịu nói để em mua chi vậy?" Dung lạ lùng nhìn chồng. Bỗng Duy lạnh lùng hỏi: "CSW là ai vậy?" "Cái gì là CSW?" Dung ngạc nhiên. Duy vội liền bức họa cho Dung, nhìn xong khiến Dung phải phì cười. Thì ra cái này làm cho anh chàng ta giận đến nỗi không ăn đậu hũ. Anh quả là vua đa nghi mà. Dung cười ngất đến chảy cả nước mắt. "Đừng có qua mặt tôi hiểu cả ngày đó em nói là đến nhà của An, hèn gì đến khuya em mới về tới nhà." Dung vẫn cười: "Thì đúng rồi, hôm ấy Vân cũng có đến. Bức họa này là của Vân nó vẽ đó, nó ký tên là CSW đó ông." "Hừ, cô tưởng tôi tin được hay sao? Bức họa này họa bằng than đây mà." "Không phải, anh nói sai rồi, bức này vẽ bằng bút lông." "Đừng nói dốc, Vân mà kêu cô bằng người yêu bé nhỏ à?" Dung bỗng giật mình. "Vậy chứ lúc trước anh cũng kêu tôi là người tình nhân đó, thì có sao đâu. Sao anh không tin em? Em đâu phải thuộc loại đàn bà đĩ thỏa đâu mà anh cứ dòm ngó nghi ngờ em mãi như thế." Duy hỏi gặng: "Em dám đến trước mặt Vân để đối chất hay không?" "Được, nếu anh không tin em thì cứ đến nhà của Vân. Nhưng kể từ giờ phút này kể như tình nghĩa ta đã hết rồi nhé." "Gì mà quan trọng đến như vậy? Tại em quan trọng hóa hay tại anh?" "Em chịu hết nỗi sự nghi ngờ của anh. Tại sao mỗi khi anh về tối em không nghĩ là anh đi với ai, còn anh thì lại nghi ngờ em? Vì những hành vi của anh đều chánh đáng. Em có lỗi với anh hồi nào?" "Anh Duy, em chịu hết nỗi rồi. Nếu như vậy mãi thì em sẽ không sống chung với anh được nữa. Anh biết mà, em vẫn còn thương thằng Nam." "Cái gì cũng Nam?" Dùng quát trong nước mắt. "Tại sao bất cứ việc gì anh cứ cột chung Nam vào vậy? Chuyện này với Nam có ăn nhập gì đâu." Dung chạy vội về phòng, ngã lên trên giường nước mắt như mưa. "Phải như biết vậy, ta đừng có lấy Duy. Có phải chăng đây là quả báo của chuyện không trọn tình với Nam?"